Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, xưa nay không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Dragon khi nghe thấy Grommas lời này về sau, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn quân cách mạng cho tới nay đều tại làm một chút, nhận không ra người, hoạt động. Mặt ngoài nhìn tựa như là cùng mau, lén lút, nhưng hắn Dragon thân là đương thời cấp cao nhất cao thủ thứ nhất. Lại có thể ổn định lại tâm thần vì trong lòng mình cao thượng sự nghiệp. Hy sinh thanh danh của mình, địa vị các loại hắn vốn nên có hết thảy. Điểm này vẫn là để Grommas vẫn là rất kính nể. Lúc này Grommas đem hắn xưng là hào kiệt. Dragon trong lòng cũng là rất cao hứng. Dù sao lúc này Grommas sớm đã không là năm đó mao đầu tiểu tử, mà là chân chính trên thế giới này dậm chân một cái. Biển cả đều muốn run ba run người. Có thể bị hắn nói như vậy, cũng coi là một loại công nhận. A ha ha ha ha ha, người cái tên này thật đúng là không có chút tiết tháo đâu. Vì đạt thành lần này hợp tác, lời gì đều nguyện ý nói sao? Dragon cười lớn mở miệng nói ra, mà Grommas thì là lắc đầu, vừa cười vừa nói, chỉ ít lời của ta mới vừa rồi là thật tâm thật ý. Dragon nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Grommas hai mắt, trầm giọng mở miệng nói ra, ngươi cũng đem những này nói rõ ràng, như vậy ta cũng không thể giả bộ như nghe không hiểu. Xác thực, như lời ngươi nói, đây là một kiện hợp tác hai chuyện lợi. Người Grommas đại gia tín dự ta vẫn là tin. Như vậy lần này thế giới hội nghị trong lúc đó, người liền muốn đối Kaido động thủ sao? Khoảng cách thế giới hội nghị vẫn là có thời gian nửa năm. Grommas nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm cũng đủ bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cầm trên tay nên có sự tình xử lý tốt. Đồng thời cũng đem nhằm vào Kaido bên kia chiến tranh chuẩn bị xong. Bởi vậy Grommas khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, không sai, một khi các ngươi tại thánh địa Marizoa động thủ, hải quân bị kiềm chế, chúng ta bên này ngay lập tức sẽ đối Kaido cùng băng hải tặc bách thú động thủ. Trước nói rõ, các ngươi muốn đối Kaido động thủ, như vậy tốc độ đến nhanh một chút. Ta cũng không thể xác định, có thể giúp các ngươi đem hải quân liên lụy đến thời gian nào. Dragon nghĩ nghĩ sau mở miệng nhắc nhở. Grommas cười một cái nói, yên tâm đi, rất nhanh, nói là chiến tranh, có lẽ thời cơ phù hợp, lại biến thành một trận trảm thủ hành động cũng khó nói. Dù sao đây chính là nhằm vào các đại hải tặc đoàn tốt nhất chiến thuật mô bản không phải sao? Dragon nghe Grommas lời này, cũng là theo chân nhẹ gật đầu, nếu như có thể đánh thành một cái trảm thủ hành động, cái kia xác thực sẽ nhanh rất nhiều. Sách trước lời chuẩn bị xong, ba trong vòng 5 ngày rất có thể liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó liền coi như bọn họ kéo không ở hải quân, hải quân cũng là phản ứng không kịp. Nếu như vậy, song phương áp lực đều sẽ giảm ít rất nhiều. Đã chúng ta tại phương diện này đều đạt thành hợp tác, như vậy có chuyện liền cần ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Ta trước đó nói tới liên quan tới Doflamingo, cùng trong tay hắn bí mật. Dragon nói đến đây, nhìn về phía Grommas con mắt, ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết, mà Grommas thì là nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó cười một cái nói, mặc dù Doflamingo bị ta cấp cứu, nhưng là các ngươi cũng đừng cảm thấy hắn thiếu ta cái gì. Lần này đi cứu hắn, ngược lại là bởi vì ta trước kia thiếu hắn một lần, cho nên ta không có cách nào hiện tại cho các ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bất quá thôi đi, an bài các ngươi song phương hữu hảo gặp một lần, để chính các ngươi đi thương nghị những chuyện này, vẫn là có thể. Doflamingo trong tay xác thực nắm giữ lấy cái gì có quan tại chính phủ thế giới bí mật. Điểm này Grommas là có thể vững tin. Bất quá đổi lại trước kia, hắn khả năng còn đối với cái này cảm thấy hứng thú một chút. Mà hiện tại mà nói, ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Chính phủ thế giới nha, vẫn là giao cho Dragon đi đau đầu a. Dragon khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng biết đây đã là lựa chọn tốt nhất. Có thể cùng Doflamingo ngồi xuống nói một chút cũng là một cái cơ hội khó được. Bất quá lần này Dressrosa sự kiện bên trong, bọn hắn quân cách mạng cũng là đem thiếu chủ đại nhân cho giày vò mà quá sức. Muốn từ Doflamingo nơi đó đạt được thứ gì, đoán chừng vẫn là muốn đánh đổi khá nhiều. Như vậy chờ ngươi an bài tốt về sau, xin mau sớm cho ta biết. Chuyện này đối với ta vẫn là rất trọng yếu. Dragon nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Gromas hoạt động một chút bả vai, cười một cái nói, hợp tác mục đích đã đạt thành, tiếp xuống liền là thay đổi nhỏ một chút ở trong đó đồ vật. Dragon cái này không tiết tháo ra hỏa ngay tại lúc này thế nhưng là không bưng mình, đại lão, giá tử, liền cùng cái chợ búa chi đồ, không biết xấu hổ cùng Gromas dây dưa đến, dây dưa đi, liền là muốn từ Gromas trong tay dọa dẫm một điểm chỗ tốt. Cái này mắt thấy quân cách mạng liền muốn cùng chính phủ thế giới chính diện tuyên chiến, về sau không thể thiếu muốn kiếm chuyện. Như vậy cái gì súng đạn, vũ khí sụ ống đạn dược, đội thuyền đại pháo, còn không phải càng nhiều càng tốt. Mà hết lần này tới lần khác trước mắt mình cái này ngay trước hải tặc hợp tác đồng bạn, chính là trên cái thế giới này lớn nhất buôn bán vũ khí, đồng thời cũng là lớn nhất tạo ngành đóng tàu long đầu. Nếu là có thể từ cái này ra đại nghiệp đại Gromas đại gia trong tay dọa dẫm chút gì đi ra, thế nhưng là đủ hắn Dragon cười thêm mấy ngày. Kết quả sau cùng liền là Gromas làm trợ giúp mình hữu hành động, vì quân cách mạng mau chóng an bài một nhóm đội thuyền đơn đặt hàng bắt đầu khởi động, cho quân cách mạng ở phương diện này đánh cái 30%, thu cái giá vốn, lừa cái tiền trà nước, đồng thời miễn phí trợ giúp một cái quân cách mạng ở thế giới hội nghị trong lúc đó súng ống đạn dược tiếp tế. Dù sao hành động này có rất lớn phương diện đều là đang cấp Gromas đánh yểm trợ nha. Gromas nhìn Dragon cái kia hẹp hòi chết mài cứng rắn cua bộ dáng, không nén được tính tình cũng là đáp ứng hắn. Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng mật hội cũng không có tiến hành quá lâu. Khi một chút chi tiết đều xác định về sau, Dragon cũng là chuẩn bị rời đi Hoàng Kim Thành. Lần này hắn liền là tới gặp Gromas, mà mục đích cũng coi là vượt mức hoàn thành. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, tự nhiên là ai cũng đừng quấy rầy ai. Tranh thủ thời gian giải tán a. Mắt nhìn thấy Dragon đứng dậy, mang theo mặt mỉm cười Sabo hướng phía ngoài cửa phương hướng đi. Gromas cũng là buông lỏng xuống, bưng lên một chén nước trà nhấp một miếng, cuối cùng là đem cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho đưa tiễn. Bất quá ngay tại Dragon sắp phóng ra phòng khách cửa phòng thời điểm, hắn đột nhiên dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn về phía Gromas mở miệng hỏi. Đúng, có chuyện ta rất hiếu kỳ. Gromas bưng chén trà nhìn xem Gromas, nhíu mày, ý kia rất rõ ràng, có lời cứ nói, đừng lãng phí thời gian. Mà Dragon cũng là nở nụ cười, mở miệng hỏi, nghe nói các người Frostwarp băng hải tặc có năng lực có thể từ trên người người khác cướp đoạt trái ác quỷ năng lực. Là thật sao? Gromas để chén trà trong tay xuống, mở miệng nói ra, miễn cưỡng à. Thế nào? Quả là thế à. Như vậy các người Frostwarp băng hải tặc bên trong hẳn là có rất nhiều lợi hại trái ác quỷ à. Ai? Ngươi biết, chúng ta quân cách mạng thế nhưng là khổ cáp cáp, không so được ngươi ra đại nghiệp đại Gromas đại gia. Ngươi xem một chút. Chúng ta quân cách mạng đứng thứ hai, đến bây giờ cũng đều không có có thể tìm tới một cái thích hợp trái ác quỷ đến ăn một ăn cái gì. Mắt nhìn thấy liền muốn đi thánh địa Marizoa vì ngươi mà chiến. ngươi liền không có cảm thấy muốn phải cho ta cung cấp cái lợi hại trái ác quỷ cái gì sao? Nếu như vậy, chúng ta bên này xác suất thành công chẳng phải cao rất nhiều sao? Dragon 10 phần không có tiết tháo nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Bộ dáng kia ủy khuất ba ba, giống như thật rất thảm. Bất quá Gromas tin hắn cái chuyện ma quỷ, đường đường quân cách mạng, nếu là ngay cả cái lợi hại điểm trái ác quỷ đều làm không được. Vậy cũng đừng lăn lộn, về phần Sabo năng lực cái gì, quản hắn Gromas cái gì cẩu thí sự tình. Ngươi cái tên này thật sự là thật không biết xấu hổ. Thật sự là đem ta phó suốt băng hải tặc khi mở thiện đường a. Ngươi nằm mơ đi, trái ác quỷ không có. Ta cái này chính mình cũng không đủ dùng. Cút nhanh lên cuồn cuộn, nhìn xem ngươi liền phiền. Gromas không chút khách khí mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha, thật đúng là vô tình vô nghĩa đâu. Hợp tác không có đạt thành trước đó, đó là thái độ tốt không được. Cái này hợp tác đạt thành về sau, lập tức liền trở mặt vô tình sao? Thật sự là phù hợp ngươi Gromas đại gia phong phạm đâu. Dragon cười lớn lắc đầu nói ra, cũng không có để ý Gromas thô bỉ ngữ điệu. Sau khi cười xong, Dragon hướng về phía Tesoro cùng Bakara gật gật đầu. Đối Gromas khoát khoát tay, sau đó ngay tại Bakara dẫn đầu dưới, mang theo Sabo rất nhanh rời đi cái này phòng khách bên trong. Các loại Dragon bọn hắn những này quân cách mạng người rời đi về sau, Tesoro mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, điện hạ, thật muốn cùng quân cách mạng hợp tác sao? Ân, ta vừa rồi không đều đã nói rõ ràng sao? Gromas khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, thế nhưng là, đem chuyện trọng yếu như vậy, ký thác vào quân cách mạng trên thân, vạn nhất bọn hắn nếu là không thể kìm chân hải quân lời nói. Tesoro có chút lo lắng mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ, cho nên nói, ta tại sao phải cứu thiếu chủ đại nhân đâu? Tesoro, ngươi gặp ta lúc nào đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách qua. Nếu như thế giới hội nghị trong lúc đó, quân cách mạng có thể thành chuyện, có thể giúp chúng ta kìm chân hải quân, như vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu là bọn hắn bất tranh khí lời nói, như vậy thì chấp hành, song đầu ưng hành động đối Sakazuki dẫn đầu mới hải quân bản bộ cùng Kaido, dẫn đầu băng hải tặc bách thú, đồng thời khai chiến. Gromas sờ lên cằm, khóe môi nhếch lên một cỗ tà ác ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhưng là cái kia trong giọng nói, lại là có khí thế cực kỳ mạnh cùng khí thôn thiên hạ dã tâm. Gromas xác thực không có đem hy vọng toàn đều đặt ở Dragon cùng bọn hắn quân cách mạng trên thân. Đem hy vọng ký thác tại trên người người khác, loại này đối với mình không chịu trách nhiệm sự tình, Gromas cho tới bây giờ đều không đi làm, đây chẳng qua là một loại tối ưu lựa chọn mà thôi. Một khi thất bại, Gromas liền chuẩn bị mở ra chiến tranh toàn diện, hai bên đều đánh, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là cũng là thời cuộc đưa đến bất đắc dĩ chi tuyển a. Khoảng cách thế giới này hội nghị đến còn có thời gian nửa năm. Cái này trong vòng nửa năm, nhất định phải hoàn toàn chỉnh hợp Don Quixote gia tộc thế lực. Đồng thời cũng muốn từ từng cái phương diện tiếp tục tăng cường thực lực của chúng ta. Chúng ta cường một điểm, phần thắng liền nhiều một phần. Cho nên Tesoro ngươi cũng cho ta hảo hảo cố gắng a. Gromas đứng dậy, vỗ vỗ Tesoro bả vai, mở miệng cười nói ra. Mà Tesoro thì 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Là, điện hạ, cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Ân, ta rất xem trọng ngươi. Chuẩn bị một chiếc thuyền đi. Ta cùng Hancock muốn trở về Water Seven. Cửu xà đảo bên kia đoán chừng cũng nên tiến vào thế giới mới. Amazon Lily gia nhập, đối chúng ta mà nói, cũng là một cái cường viện a. Gromas sờ lên cái cằm, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Tesoro nhìn xem Gromas bộ dáng này, đột nhiên mở miệng nói ra. Thì ra là thế, là vì Amazon Lily, ngài mới hy sinh mình sao? Gromas nghe được Tesoro đột nhiên lên cơn, cũng là có chút được vòng mà gãi gãi đầu hỏi. Người mẹ nó nói cái gì đó? Tesoro thì cố nhấm mình cái kia bi thống nước mắt, lắc đầu nói ra, không có gì, điện hạ, ta chỉ là nghĩ đến một chút loạn thất bát tao sự tình mà thôi. Ta cái này đi cho ngài chuẩn bị thuyền. Các loại Tesoro nhanh chân rời đi cái này phòng khách về sau, nước mắt của hắn cũng là chảy xuôi xuống tới, bi thương tự nhủ, nguyên lai điện hạ là vì có thể đủ nhiều tăng thêm một phần thắng, mới có thể hy sinh thân thể của mình, đem đổi lấy Amazon Lily gia nhập sao? Ta thật sự là quá bất tranh khí, vậy mà để điện hạ đi tới một bước như vậy, thật sự là thất trách. Hóa ra là Tesoro cảm thấy Gromas ra ngoài dạo qua một vòng, đột nhiên cùng nhiều năm như vậy đều không có quấy nhiễu thành công Hancock quấy hợp lại cùng nhau. Là bởi vì Gromas muốn có được Amazon Lily lực lượng, từ đó ủy khuất mình, cùng Hancock đụng đúng, nếu như bị Gromas hiểu rõ cái này hỗn đản ở sau lưng bên trong như thế bố trí mình, hắn nhất định phải đem hắn đè xuống đất bảo trùy một trận không thể. Hắn Gromas đại gia cùng Hancock thế nhưng là bằng tình cảm cùng một chỗ được không? Huống chi hắn là như thế không tiết tháo người sao? Sẽ vì lợi ích hy sinh sắc đẹp của mình sao? Ân, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là thật có loại chuyện tốt này, hắn nói không chừng thật sẽ hy sinh a. Nhìn xem Tesoro cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, Gromas cũng là hơi kinh ngạc gãi gãi đầu của mình mở miệng nghi ngờ nỉ non nói. Làm cái quỷ gì? Một cái, hai cái, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?